Sói con ngoan ngoãn mở chân ra. Chương 1, góc truyện audio.com. Tại trường học này, lão sư phòng y tế Cát Tường vô cùng xinh đẹp. Mỗi buổi sáng, cùng nhau tụ tập lại bàn tán xem hôm nay lão sư mặc cái gì. Là ham thích lớn nhất của đám thiếu niên đang tư xuân. Một buổi sáng cuối tuần, sau khi nhàm chán nghe hiệu trưởng phát biểu, theo thường lệ, Cát Tường lão sư lên bục đọc kết quả kiểm tra tác phong và kỷ luật. Tất cả học sinh đều chăm chăm nhìn lên thân ảnh xinh đẹp trên bục. Sợ bỏ qua mái tóc nâu dài, hoa hồng đỏ tươi trên búi tóc, trên vành tai khéo léo đeo lên một đôi hoa tai màu lam. Lông mi chải chuốt tỉ mỉ, sóng mắt lưu chuyển hơi hơi xếch mà lưu động, phảng phất như phát ra tình ý, dưới sống mũi thẳng. Là cái miệng anh đào đỏ tươi nhỏ nhắn, nói ra thanh âm dễ nghe động lòng người. Vài sợi tóc rớt ra phủ lên cần cổ trắng nõn, màu đen như làm nổi bật lên cái cổ cao gầy mà đầy đặn. Hai ngực trắng nõn như muốn nhảy ra ngoài, theo lời nói mà rung động. Chân dài mảnh khảnh, giày cao gót đỏ, hôm nay Cát Tường lão sư vẫn là xinh đẹp. Nhìn Cát Tường lão sư trên bục chủ tịch, học sinh bên dưới đều có điểm thỏa mãn. Không ai để ý Cát Tường lão sư nói cái gì. Bọn họ ánh mắt đều nhìn chằm chằm bộ ngực tuyết trắng. Không ngừng nuốt nước miếng. Bảo bối không được dùng thường xuyên sớm đã đội lên một cái lều. Ở trong đầu bọn họ, sớm đã đem lão sư xinh đẹp tỏa sáng. Nuốt trọn luôn, phát biểu xong, Cát Tường lão sư vặn vẹo vòng eo. Xoay người đi xuống bàn chủ tịch. Kéo theo vô số ánh mắt, trong trường học này, vô số học sinh đều lấy Cát Tường lão sư phòng y tế làm đối tượng mơ ước. Thẩm Kiếm Các cũng là một trong số đó, nhưng hắn tự thấy mình cùng những người khác không giống. Hắn là chủ lực đội bóng rổ của trường, thân cao 180, trải qua hàng năm rèn luyện thân thể rắn chắc, làn da màu tiểu mạch, ngũ quan anh tuấn, hắn biết rõ mình rất được phái nữ hoan nghênh. Cho nên, hắn tin tưởng, tuyệt đối có thể chiếm được lòng Cát Tường lão sư. Huống chi, trong tay hắn còn có vũ khí bí mật mị dược đặt hàng trên mạng. Nghe nói ăn dược này, dù có là trinh nữ cũng. Ha ha ha ha, Thẩm Kiếm Các bắt đầu ở trong đầu ảo tưởng lão sư Cát Tường bộ dáng quyến rũ. Cách chương.